Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 281, thực lực khủng bố. Giờ này khắc này, chỉ gặp một đại vu bước ra đám người, hai tay xách một cây búa to, như có vạn phu chớ cản dũng, xách búa nâng quá đỉnh đầu, quát lên một tiếng lớn, toàn lực hướng bổ xuống đi. Lập tức một đạo hình cung khí kình từ lưỡi búa bên trên bắn ra mà ra. Sát cơ nồng đậm phô thiên cái địa quét sạch mà đi. Đại vu hình thiên, không hổ là đại vu bên trong tiếp cận nhất tại tổ vu tồn tại. Khó trách có câu kia ngạn ngữ, hình thiên vũ kiền thích, mãnh liệt cố chí thường tại. Đã thấy giữa không trung cũng có một cái khác đạo sát cơ bỗng nhiên xuất hiện. Đúng là một thanh toàn thân đen kịt ma thương, oanh một tiếng, thí thần thương ra, một đạo duệ sắc sát khí xé rách không gian, trực tiếp tại hình thiên cự phủ bên trên tạc ra một cái động lớn. Thí thần thương xu thế chưa hết, xuyên thấu hình thiên thân thể, y nguyên ông ông tác hưởng, không ngừng rung động, động, cái này, đây là ma tổ thí thần thương, tổ vu bên trong. Đế Giang, Thực Long bọn người là biết hàng, thí thần thương không chỉ có là ma tổ La Hầu binh khí, cũng là trong hồng hoang đệ nhất công kích linh bảo, bị Tiêu Thiên lấy thánh cấp đỉnh phong thực lực sử dụng. Càng tăng thêm huyền công bát chuyển khai thiên chi lực, thí thần thương vừa ra, ở đâu là hình thiên có thể ngăn cản, thí thần thương vừa ra, chấn kinh 22 toàn bộ vu tộc. Nếu như những này vu nhân biết giờ phút này đứng tại trước mặt bọn hắn chỉ là Tiêu Thiên một đạo phân thân, không biết còn phải kinh ngạc thành bộ dáng gì. Một đạo phân thân đứng vững vàng vu tộc trước đó, ngạnh sinh sinh cắt đứt cái này một đạo thế như bôn lôi sát khí. Một cái khác đạo phân thân thì là ngăn tại 100.000 yêu binh trước đó, vu tộc cùng yêu tộc. Làm là hồng hoang cường đại nhất hai cái chủng tộc, tất cả đều là trời sinh tính hung tàn, bá đạo vô cùng, cùng những cường giả này đối thoại, ngồi xuống giảng đạo lý là căn bản không có khả năng. Coi như người hiện tại nói cho bọn chúng biết đây là thiên đạo âm mưu đều vô dụng. Cường giả ở giữa đối thoại, chỉ có thể là xây dựng ở lực lượng trên cơ sở. Chỉ có tuyệt đối lực lượng. Lấy cường đối mạnh, lấy như lôi đình thủ đoạn tin phục đối thủ. Trận này thánh nhân một tay an bài hồng hoang hạo kiếp mới có thể trừ khử. Nói một cách khác, liền là so tài một chút nắm đấm của ai càng lớn. Cho nên, Tiêu Thiên từ vừa mới bắt đầu cũng không chút nào khách khí. Thống hạ sát thủ, ngươi hung, ta liền so ngươi càng hung. Ngươi ngang, ta còn muốn so ngươi càng ngang. Thẳng đến đem ngươi đánh cho không có tính khí. Tốt, chúng ta lại ngồi xuống hào hào nói chuyện. Gặp đại vu hình thiên một chiêu bị miểu sát, vu nhân vừa sợ vừa giận. Đế Giang, Trúc Cửu Âm, Hấp Tư, Huyền Minh bốn vị tổ vu nhau nhau phát ra gầm thét. Lắc mình biến hóa, hiển lộ ra tổ vu bản tướng. Chỉ gặp một trạng thái như vàng túi, đỏ như đan hỏa. Lục túc bốn cánh, đục thật thà vô diện mát, thân thể 10 vạn trượng quái vật ngạo nghễ đứng vững vàng ở giữa thiên địa. Bốn cánh một cái, thân hình qua lại không gian bên trong, một đạo đảo gợn sóng không gian xuất hiện, tốc độ vô cùng kinh người. Thân hình lơ lửng không cố định không ngừng ở trong không gian xuyên tới xuyên lui không ngừng. Lại gặp một người mặt thân rắn, toàn thân xích hồng. Quanh thân bên trên dưới kim tuyến lưu chuyển, thân thể chung quanh thời gian hoàn toàn hỗn loạn, khi thì đứng im, khi thì gia tốc, khi thì đảo lưu, khi nó mở mắt thời điểm, vạn đạo quang mang như là đao kiếm đâm tới, khi nó nhắm mắt lại, chung quanh thì là một mảnh bóng tối mênh mang, không phân biệt phương vị, toàn bộ thế giới lâm vào hỗn loạn tưng bừng, còn có một vu nhân. Mặt người thân chim, tai treo thanh xà, tay cầm đỏ rán, quanh thân bên trên dưới điện xà lốp bốp rung động không ngừng. Một đạo đạo điện xà ở chân trời bên trên uốn lượn bồi hồi. Mây đen tràn ngập, bao phủ một phương thiên địa. Tiếng oanh minh không ngừng truyền đến. Cuồn cuộn lớn bằng bắp đùi thiên lôi giảm mạnh. Một đạo đạo lôi điện không ngừng bổ về phía Tiêu Thiên. Chính là Vu tộc thần thông tử Tiêu Thần Lôi. Cuối cùng một Vu nhân đột nhiên hóa thân giữ tợn cự thú, toàn thân sinh ra xương đâm, quanh thân bên trên xuống nước hơi tràn ngập, là huyền minh. Chỉ gặp huyền minh thần thông thi triển, bạch cốt đột nhiên xuất hiện, giống như Shikosumiaku trong hồng hoang cốt sơn san sát, cốt màu bằng vô ích mà ra. Một đạo đạo bạch xương mang theo ô thịt người thân tổn hại người nguyên thần thần hướng về Tiêu Thiên đâm tới, trong lúc nhất thời hồng hoang đại địa bên trên, khắp nơi là bạch cốt một mảnh, gió táp mưa sa, sấm sét vang dội, càng thêm thời gian không gian hỗn loạn tưng bừng, trong đó vô số đạo xé rách lúc vô ích kẽ nứt, tùy tiện để đem người nuốt hết. Đối mặt tứ đại tổ Vu đại thần thông, Tiêu Thiên cái này một đạo phân thân lại là mặt lộ vẻ khinh thường chi ý. Trong tay kim sắc chuông nhỏ phát ra một tiếng thăm thẳm chuông vang, nương theo một tia phong cách cổ xưa huyền ảo ba động. Kia một đạo đạo thời gian cùng không gian thần thông toàn bộ bị cái này tiên thiên chí bảo hỗn độn chung toàn bộ trấn trụ, quy về có thứ tự. Về phần hồng hoang đại địa bên trên phong vũ lôi điện, đối với Tiêu Thiên giờ phút này huyền công bát chuyển, cơ hồ cùng bàn cổ tương đương thân thể cường hãn mà nói, liền căn bản không tính là cái gì. Không chỉ có như thế, hỗn độn châu vẫn là điên cuồng hấp thu chung quanh phun trào thiên địa nguyên khí, chuyển hóa là bản nguyên chi lực tổng Tiêu Thiên ra roi. Quản ngươi cái gì thần thông, phá cho ta, hét lớn một tiếng, thí thần thương lập tức bộc phát ra vô cùng cường đại sát thần chi lực. Đột nhiên hướng phía trong hư không một điểm đâm tới, toàn bộ lúc không gian thần thông xây dựng lên năng lượng trận trong nháy mắt sụp đổ. Tay trái một trường đẩy ra, vô hình mà bàng bạc bàn cổ chi lực, bao hàm một tia khai thiên tích địa khí thế, vọt tới chính đang thi triển thần thông mưa gió hai Vu. Chỉ nghe giữa không trung một tiếng sấm nổ tiếng vang, hấp tư, huyền minh rơi xuống nửa vô ích, cuồng thổ máu tươi, bất chu sơn dưới, tứ đại tổ Vu liên thủ, ngăn không được đối phương một kích, mang cho Vu tộc rung động, tuyệt đối phải so hình thiên bị giết cường liệt nhiều, với lại cực kỳ hiển nhiên. Đối phương một kích này chưa đem hết toàn lực, bằng không mà nói, hấp tư cùng huyền minh liền không chỉ là từ giữa không trung rơi xuống đơn giản như vậy. Kia một thanh màu đen ma thương, tại trong tay đối phương sử dụng, vậy mà so tại ma tổ La Hầu trong tay còn đáng sợ hơn. Bất chu sơn bên trên, lại là một cảnh tượng khác, giờ này khác này, một cái khác Tiêu Thiên. Không vội không chậm bước ra thang cốc, một bước ngàn dặm, ngăn tại 100.000 yêu binh phía trước. Vô tri nhân tộc, còn không mau mau cút ngay, chớ nhất định để ta 100.000 yêu binh san bằng ngươi nhân tộc chi địa. Nhìn thấy nhân tộc nhỏ bé thân thể đứng ở trước mặt, Đế Tuấn cùng Thái Nhất mặc dù cảm giác 717 đến kỳ quặc, nhưng đại chiến sắp đến, không muốn nhiều sinh chi tiết, vừa quát to một tiếng, lại bị yêu sư Côn Bằng ngăn lại. Một đôi huyết hồng yêu mắt, lại là mang theo vẻ ngờ vực. Yêu tộc không thể so với Vu tộc không tu nguyên thần, càng thêm có Côn Bằng loại này đạo hạnh cao thâm yêu sư. Giờ phút này đại chiến hết sức căng thẳng, lại có nhân tộc ngăn cản, không thể không lưu thêm một cái tâm nhãn. Chỉ là yêu sư Côn Bằng bấm ngón tay tính toán, thần sắc trên mặt lại là đại biến, quát to một tiếng, tộc ta thái tử, đến tột cùng bị ngươi giấu đến địa phương nào đi. Nghe được Côn Bằng cái này hét lớn một tiếng, Đế Tuấn, Thái Nhất đều là thần sắc đại biến, thái tử bị giết, còn lại 9 cái kim ô khí tức hoàn toàn không có. Việc này vốn là 10 phần kỳ quặc, bây giờ yêu sư côn bằng thế mà suy tính ra là nhân tộc hành vi. Sao làm bọn hắn không giật nảy cả mình? Tại yêu tộc trong mắt, nhân tộc mặc dù là tiên thiên đạo thể, nhưng dù sao cũng là mới sinh chủng tộc, thực lực có hạn, làm sao dám giết bên trên thiên đình khiêu khích yêu tộc. Thế nhưng là đại hắn thấy rõ trước mặt cái này một nhân tộc, không khỏi ngược lại hít một hơi lương khí. Cái này chẳng phải câu nói kia liền gãy yêu tộc khí vận, thậm chí chèn ép nữ hoa thánh nhân nhân tộc đệ nhất người sao? Trong nháy mắt, thù mới hận cũ lập tức xông lên đầu. Đế Tuấn yêu trong mắt sát cơ đột nhiên hiện, nhưng mà lại bị một con tay trắng ngang vô ích ngăn lại. Chỉ gặp một cực kỳ xinh đẹp yêu tộc nữ tử xuất hiện, toàn thân kim quang chói mắt, chính là Đế Tuấn vợ, yêu tộc thánh sau Hy Hòa. Yêu sư, ngươi nói là con ta còn tại nhân thế? Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.